Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện này, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 9 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Tề Hồng Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục truyện. Bấy giờ, Hồng Quân đã cùng Triệu Cường vài lần công kích. Trên tay của Triệu Cường chính là một kiện thượng phẩm tiền khí. Với lực công kích đó đã khiến cho Hồng Quân bị phản chấn mà phải thối lui. Ngoài ra không gây được một chút thương tổn nào trên cơ thể Hồng Quân. Kim đào tiểu kiếm lần lượt được xuất ra. Uy lực của hai nhóm binh khí này Triệu Cường từng thấy qua, nên thượng phẩm tiền khí trên tay của hắn cũng không dám trực tiếp ngạnh đấu với binh khí của Hồng Quân. Chính vì thế, hắn chỉ còn biết dùng thân pháp tránh né. Cục diện trông có vẻ như Hồng Quân và Cổ Bàn bất lợi, nhưng cũng thành một loại giằng co dài dẳng. Cổ Bàn dù sao kinh nghiệm đánh nhau cũng chưa có đủ. Mười mấy người hơi biến hóa phương thức công kích cũng khiến cho Cổ Bàn cảm thấy áp lực gia tăng. Mười mấy người không một mạch công kích, phân thành từng tuyến tấn công. Cứ ba người công kích chấm dứt lại có ba người khác thay vào. Không bao lâu, trên người Cổ Bàn đã xuất hiện nhiều vết thương. Nhưng cũng may, đó chỉ là những vết thương nhẹ. Đổi lại, Cổ Bàn cũng làm bị thương ba người, hủy đi hai kiện tiền khí của bọn họ. Triệu Cường thì càng lúc càng kinh ngạc, vô số lần công kích vào thân thể Hồng Quân, nhưng không thể làm cho hắn có một chút thương tổn. Ngược lại, mấy lần xém chút bị Hồng Quân đả thương. Mà lúc này, xung quanh trận chiến đã có hơn 10 tiên nhân đang xem cuộc chiến. Hiển nhiên là họ đã nhận ra Triệu Cường. Thời gian càng kéo dài càng bất lợi, Triệu Cường ngay lập tức đưa tin về môn phái, thỉnh cầu mấy người đưa cao thủ tới đây viện trợ. Phong môn chủ Vương Tư Minh nhận được tin tức, liền phái ra hai người 9 cấp kim tiền đi trợ giúp. Biết được có hai người cửu cấp kim tiền đến trợ giúp, Triệu Cường trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Chỉ cần hai cửu cấp kim tiền này tới, dù tiên giáp của Hồng Quân có cường đại đến mức nào, cũng không thể chịu nổi ba người đẳng cấp kim tiền liên thủ. Bên cạnh còn có những kẻ muốn đục nước béo cỏ. Chỉ cần có hai người này thì bọn chúng sẽ không còn một chút cơ hội. Ngày lúc đó, Hồng Quân bị một trường của Triệu Cường thối lui về phía sau lưng Cổ Bàn. Đó là một tử kim y tiên, đào trước kiếm sau. Tử y kim tiên sau khi tránh được kim đào, nhưng ngay lập tức bị tiểu kiếm xuyên thấu, không cam lòng rơi trên mặt đất. Tiểu Bàn, không nên cùng bọn họ liều mạng đánh bừa, giả vờ không địch lại, sau đấy tung ra sát chiêu. Hồng Quân âm thầm truyền âm cho Cổ Bàn. Vì cách đánh của Cổ Bàn quá mức chính thống, còn những người này thì chỉ muốn giết hắn cho bằng được. Đệ chết thật thảm. Tử y kim tiền vừa chết, vậy công Cổ Bàn lại là một hoàng y kim tiền, liền phi thân xuống, ôm được thi thể tử y kim tiền, rừng rừng kêu lên. Ta muốn giết ngươi. Hoàng y kim tiền sau khi thu hồi thể xác của tử y kim tiền liền bỏ qua, không thèm công kích Cổ Bàn, hướng Hồng Quân mà bay tới, quyết tâm giết hắn để trả thù cho đệ đệ của mình. Mã Long, trở về ngay. Đối với tên tiểu tử ấy, thiên môn chủ ta sẽ cho ngươi cơ hội trả thù cho đệ đệ. Triệu Cường muốn ngăn cản Hoàng Y Kim Tiên đang muốn cùng Hồng Quân liều mạng. Hắn liều mạng với Hồng Quân không khác gì đi chịu chết. Ngay cả Triệu Cường còn không công kích qua được sự phòng ngự của Hồng Quân. Huống chi Mã Long chỉ là tam cấp kim tiên. Thiếu môn chủ, hắn đã giết đệ đệ của ta. Người nhất định phải giết hắn trả thù cho đệ đệ ta. Hoàng Y Kim Tiên trọng mắt rưng rưng, nhìn Hồng Quân với ánh mắt căm thù, đối mặt với Triệu Cường bị thống mà nói. Người yên tâm, ta tuyệt đối không buông tha cho hắn đâu. Triệu Cường nhẹ nhàng vỗ vai Mã Long. Mã Long cùng Mã Hổ chính là tùy tùng của Triệu Cường ở Phi Thiên Môn. Hai người này là hai tùy tùng được Triệu Cường sủng ái. Bây giờ mất một người, không những Mã Long giận dữ, mà ngay cả Triệu Cường cũng điên cuồng. Triệu Cường vẫn đang chờ đợi hai người cửu cấp kim tiền do môn phái cử đến. Chỉ cần không quá nửa khắc nữa, hai người kia sẽ đến nơi. Đến lúc đó thì chính là lúc chết của Hồng Quân và Cổ Bàn. Triệu Cường muốn câu giờ, chờ viện binh, nhưng Hồng Quân thì không dừng tay. kim đao và tiểu kiếm thỉnh thoảng xuất ra giải vây cho cổ bàn. Cả đám kim tiên không dám dùng đao kiếm ngạnh tiếp vũ khí của hắn, mà chỉ tìm đường tránh né. Một kim tiên muốn dùng tiên linh lực trực tiếp vây khốn tiểu kiếm, nhưng hắn không tưởng được tiểu kiếm trực tiếp xuyên qua khí thuẫn được tạo bởi tiên linh lực. Kim tiên đó nếu không kịp tránh, có lẽ là cái xác thứ hai sau tử y kim tiên Mã Hổ. Hồng Quân ra tay, ngay lập tức cổ bàn được giải vây khỏi đám kim tiên ấy. Thế trận tấn công của bọn họ nhất thời bị phá. Cổ bàn ngay lập tức nắm lấy cơ hội. Nhị cấp kim tiên đang cuống quýt hóa giải kim đao của Hồng Quân thì ngay lập tức bị kiếm của cổ bàn xuyên qua người. Lại một kim tiên tùy tung của Triệu Cường vong mạng. Nhưng đổi lại, trước khi chết đi, kim tiên này phát động tự hủy Nguyên Anh, khiến cổ bàn cũng bị thương, tình hình càng thêm nguy hiểm. Triệu Cường lại phẫn nộ kêu lên, tiến lên phía trước, nhân đà này tiến lên muốn giết chết Hồng Quân, không cho hắn có cơ hội giết chết tùy tùng đang phi công. Một lát sau, thiếu môn chủ, trên không xuất hiện hai bóng người. Hạng y nhân chính là cựu cấp kim tiên mà Phi Thiên Môn cử tới, đang ôm quyền hướng phía Triệu Cường chào hỏi. Liễu sư huynh, Phương sư huynh, rốt cuộc các người cũng tới. Triệu Cường cao hứng gọi lên. Thiếu môn chủ, hai người kia không đơn giản, tuyệt đối không phải nhất cấp thiên tiên. Liễu Thành Vân quan sát cẩn thận mọi người đang du đấu với cổ bàn. Bên cạnh lại có Hồng Quân thỉnh thoảng xuất thần khí, làm liễu loạn những người vây công. Sau này mà nói. Thiếu môn chủ, kim đào cùng tiểu kiếm kia không đơn giản chỉ là cực phẩm tiên khí thôi đâu. Phương Thành Phi truyền âm cho Triệu Cường, cho biết thông tin đó. Phương Thành Phi ở Phi Thiên Môn chuyên phụ trách luyện khí. Cực phẩm tiên khí hắn đã gặp qua không ít lần. Không có kiện cực phẩm tiên khí nào giống như hai kiện này. Kim đào cùng tiểu kiếm phát xạ hàn quang thật xa, khiến cho hắn cảm giác lạnh lẽo. Phương sư huynh, huynh nói vậy là có ý gì? Không lẽ so với cực phẩm tiên khí còn có phần cao hơn ư? Triệu Cường hai mắt bắn ra tinh quang, tìm nhảy dựng lên. Ý tứ của Phương Thành Phi, Triệu Cường đã hiểu được. So với cực phẩm tiên khí còn tốt hơn, đích xác nó là một kiện thần khí. Thiếu môn chủ, chỉ cần bắt hai người này, chúng ta tự nhiên hiểu được sự việc là như thế nào. Nếu ngài thành công bắt được bọn chúng, thì ngài đã lập được công lớn rồi đó. Phương Thành Phi gật đầu đáp. Từ khi mê thần điện bị Tần Vũ thu mất, thần khí tại tiền mã yêu giới càng ngày càng ít. Đại bộ phận những thần khí này đều trong tay các tiên đế phi thăng thần giới. Bây giờ chỉ còn có mấy người. Những tay được lớn thì chỉ có vài món. Phi Thiên Môn vì không có một món nào. Liễu sư huynh, Phương sư huynh, tiểu tử kia phòng thủ rất vững chắc. Hai người liên thủ chắc chắn có thể làm cho tiểu tử kia bị thương. Nếu ta lập được công lớn, trước mặt cha sẽ giúp hai người lãnh công. Hai hắc y nhân xuất hiện rất nhanh, khiến cho Hồng Quân chú ý. Nhìn vào thái độ của Triệu Cường, hai người này tu vi so với Triệu Cường chắc chắn cao hơn. Cổ bàn trên người đã bị thương, kiên trì cũng không còn được bao nhiêu thời gian. Hồng Quân nhanh chóng truyền âm cho cổ bàn tiến nhập Hồng Quân hành phủ, đồng thời triệu hoán kiếm tiền khôi lỗi. Hai người đột nhiên biến mất, bỗng dưng lại xuất hiện ngay một hắc bảo nhân ở đây, khiến cho Triệu Cường, Liễu Thành Vân, Phương Thành Phi cực kỳ kinh hãi. Đặc biệt, con người xa lạ này, Phương Liễu hai người không có cách nào tra ra hắn có chút hơi thở. Tại hạ Phi Thiên Môn, quản sự Liễu Thành Vân, xin hỏi các hạ là ai? Tại sao lại cứu địch nhân của Phi Thiên Môn chúng ta? Liễu Thành Vân báo danh. Bây giờ, hy vọng được sự nổi tiếng của môn phái mình đối với người này có chút hữu dụng. Nhưng họ lại không thể nào nhìn thấu thực lực của hắc bảo nhân. Một ý niệm không ổn bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Liễu Thành Vân. Liễu sư huynh, người này không phải là huyền tiền đó chứ? Phương Thành Phi cùng Liễu Thành Vân đều lo lắng giống nhau. Cũng không rõ lắm, huyền tiên chúng ta, Phi Thiên Môn cũng không sợ. Ở đây là Ngư Dương Tinh. Liễu Thành Vân truyền âm cho Phương Thành Phi nói. Không hiểu rõ thân phận của người này trước, cả hai người cũng không dám vọng động khinh cử. Triệu Cường cũng không rõ sự tình gì xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai vị sư huynh, hắn cũng biết chuyện này khó giải quyết đây. Hắn chỉ nghĩ rằng đối phương chỉ có hai người, cùng lắm là tam tứ cấp kim tiền ngụy trang thành nhất cấp thiền tiền, nên không tưởng rằng lại có sự xuất hiện của người lạ mặt. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hai người kia là bằng hữu của ta. Các người muốn giết bọn họ, theo các người thì bây giờ ta nên làm gì? Hắc Bảo Nhân hay chính là Hồng Quân đang khống chế kiếm tiền khôi lỗi, còn bản thể của Hồng Quân đang trong Hồng Quân hành phủ xem xét vết thương của Cổ Bàn. Hắn đưa kiếm tiền khôi lỗi ra bên ngoài, vì những người đã đả thương Cổ Bàn làm hắn nổi lên sát ý, không muốn tha cho họ nữa. Các hạ muốn trở thành địch nhân của Phi Thiên Bồn chúng ta ư? Liễu Thành Vân cuồng độ quát lớn. Hắn cùng Phương Hành Phi bảo hộ cho Triệu Cường ở phía sau. Những người khác có thể chết, nhưng Triệu Cường là không thể. Nếu hắn có mệnh hệ nào, thì hai người cũng không có đường mà quay về Phi Thiên Bồn nữa. Lại đây, xem thế nào. Kiếm tiền khôi lỗi trên tay loáng lên, tiểu kiếm xuất hiện ngay trên tay, nhanh chóng biến thành lớn, trở thành bộ dáng của tiên kiếm, một đạo kiếm khí bổ xuống. Liễu Thành Vân, Phương Thành Phi cùng Triệu Cường thét lớn một tiếng, tiền giáp hộ thần đồng thời phát ra tiên lực, ngăn cản đạo kiếm khí của kiếm tiền khôi lỗi. Kiếm tiên, các hạ chính là huyền tiên chi cảnh kiếm tiên ư? Các hạ thần phận tiền đế mà đối với chúng ta ra tay, không sợ hạ thấp thần phận sao? Ba người bị kiếm khí cường đại chấn lui. Sau khi ổn định thần thể, Liễu Thành Vân hướng kiếm tiền khôi lỗi hồ to. Huyền tiên! Hồng Quân bên trong bìm cười, nhẹ nhàng nói, ta còn chưa tới huyền tiên chi cảnh, bất quá cũng chỉ kém một chút thôi. Hồng Quân nói như thế cũng chỉ để cho họ an tâm một chút. Đối thủ là tiên đế, vậy Phi Thiên Môn cũng có khả năng ứng phó. Nhưng thực sự họ không biết thực lực kiếm tiên khôi lỗi địch thực vô cùng khủng khiếp. Một kiếm vừa rồi, Hồng Quân chỉ là thử nghiệm một chút, còn chưa chính thức bắt đầu. Hồng Quân đột nhiên động thủ, trong nháy mắt bay đến một tam cấp kim tiền bên cạnh. Thần kiếm trong tay trực tiếp xuyên qua người kim tiên. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói, vừa nãy, vết thương của Cổ Bàn là do người lưu lại chăng? Ngươi! Tam cấp kim tiên bị thần kiếm trực tiếp xuyên qua đan điền, nó được một chữ ngươi rồi cục xuống. Các hạ nhất định muốn trở thành địch nhân của Phi Thiên Bồn ư? Liễu Thành Vân cùng Phương Thành Phi đều không thấy rõ chiêu thức của kiếm tiền khôi lỗi, không kịp phản ứng thì đã biết bên mình mất đi một người. Chính xác là như thế. Hồng Quân nở nụ cười kỳ quái, hắn điều khiển kiếm tiền khôi lỗi mà giết người. Tam cấp kim tiền nọ trở thành chân linh du nhập trong phong thần bảng. Các người nói cũng đã quá muộn rồi, vừa rồi các người muốn ép hai bằng hữu của ta vào chỗ chết cơ mà. Hồng Quân lại mỉm cười, thần kiếm lại nâng lên. Kiếm đáng bát phương. Hồng Quân nhẹ nhàng quát, trực tiếp xuất ra thức thứ 8 của Phá Thiên Kiếm Quyết. Vừa rồi thông qua tiên thức của kiếm tiền khôi lỗi, phát hiện ra một cao thủ đứng bên cạnh. Người này không sao nhìn ra tu vi, khẳng định đó là một tiên đế. Trong nháy mắt, tam đạo kiếm khí lấy kiếm tiền khôi lỗi làm trung tâm, trực tiếp hướng mấy người Phi Thiên Bồn bay tới. Trong tam đạo kiếm khí, có 3 đạo cực mạnh bay về phía bọn Triệu Cường, còn lại 5 đạo thì bay tới tấn công 9 người còn lại. Để ta cản ngươi. Người đứng bên cạnh xem trận chiến là phó môn chủ của Phi Thiên Môn, chính là nhị cấp tiên đế Vương Tử Minh. Thế đạo kiếm khí uy lực cực mạnh thì ngay lập tức thuật di tới bên cạnh Triệu Cường. Bất luận thế nào cũng không để Triệu Cường trước mặt mình bị tử thương. Vương Tử Minh trực tiếp đỡ lấy đạo kiếm khí này. Hắn vốn tưởng rằng Liễu Thành Vân cùng Phương Thành Phi có thể đỡ được kiếm khí này. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không thể tưởng tượng được kiếm khí lại cường đại đến như vậy. Kiếm khí khiến cho Vương Tử Minh thối lui hơn 10 thước, trong lồng ngực nhộn nhạo, trên khóe miệng hiện ra tơ máu, chứng tỏ hắn đã bị thương. Trong số 9 người còn lại, cùng lắm là tứ cấp kim tiên, sau khi đỡ kiếm khí này thì 5 người tử thương tại chỗ, còn 4 người bị thương nặng không còn đủ sức bay lên. Liễu Thành Vân khi thấy kiếm khí phát ra đã thấy bất hảo, tất cả tiền lực toàn thân đều ngưng tụ vào trên chiến giáp. Năm đó, Tần Vũ lại dùng trung phẩm thần khí phá thiên phát ra một chiêu đã khiến cho một bát cấp kim tiên tử vong tại chỗ. Liễu Thành Vân tuy là cựu cấp kim tiên nhưng lại bị Hồng Quân dùng thượng phẩm thần khí phát chiêu nên hắn cũng không thể ngăn cản được. Tiền giáp bị đánh nát, Nguyên Anh trực tiếp bị đánh tan. Liễu Thành Vân ngay lập tức hóa thành chân linh trong phòng thần bảng. Phương Thành Phi so với vận khí của Liễu Thành Vân thì tốt hơn một chút. Kiếm khí tới khi hắn cùng Triệu Cường đã vội vã lui về phía sau. Chính vì thế, đạo kiếm khí còn lại, đa phần được Vương Tư Minh đỡ hết. Nhưng Phương Thành Phi vẫn bị thương nặng, không ngừng thổ huyết, tiền giáp vỡ nát. Vương Tư Minh toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi hắn không kịp ra tay, thì Triệu Cường đã thành oan hồn. Tại hiện trường chỉ còn lại mình Triệu Cường là không bị thương, chỉ biết ngây ngốc nhìn trường đấu. Các hạ thủ đoạn khá lắm. Vương Tử Minh căm tức nhìn kiếm tiên khôi lỗi, trong lòng hỏa khí bùng lên. Trước mắt mình mà ngay cả người quản gia của Phỉ Thiền Môn trực tiếp cũng bị giết chết. Dù thế nào thì đó cũng là một sự đả kích lớn không chịu nổi với hắn. Vương Tử Minh nhanh chóng an bài cho Triệu Cường đi trước. Trước mắt là một kiếm tiên mà lực công kích tuyệt đối không dưới Tiền Đế. Vừa rồi sử dụng một kích, chín khối nguyên linh thạch đã hào đi 6 phần. Hồng Quân nhanh chóng thay vào 9 khối mới. Vì để đối phó với một tiên đế, 4 phần còn lại của nguyên linh thạch là không đủ. Các người Phi Tiền Môn muốn giết bằng hữu của ta, cướp đi vũ khí của họ. Nếu không giết thì làm sao giác ngộ? Hồng Quân lạnh lùng cười. Nếu hồi nãy Vương Tử Minh không xuất hiện, thì bọn Triệu Cường và Phương Thành Phi không thể nào chịu được một kiếm vừa rồi. Các hạ, mời lên hư không để cho Tử Minh ta lãnh giáo kiếm tiên của các hạ. Vương Tử Minh nhìn kiếm tiên khôi lỗi chằm chằm. Vừa rồi, một kiếm kinh thiên đã khiến cho khách điếm bị hủy diệt hoàn toàn. Một số tiên nhân đứng xem trận đấu cũng bị dư kình chấn cho trọng thương, phải thối lui ra tận ngoài xa để xem chiến đấu. Điều ấy khiến ai ai cũng cảm thấy bực bội trong lòng. Hư không ư? Tại sao lại là hư không cơ chứ? Hồng Quân khóe miệng cười một nụ cười kỳ quái. Vương Tử Minh căn bản không biết kiếm tiền cồi đỗi có lực phòng ngự kinh khủng như thế nào. Tưởng rằng khi chiến đấu tại hư không có thể tùy ý mà hành động. Được, sẽ như người mong muốn. Kim tiền khôi lỗi bay lên trước, chờ tiên đế Vương Tử Minh ở trên không. Rất nhiều kim tiền cao thủ cũng bay vào hư không để xem trận chiến này. Nhân mã chỉ mới thiền tiền cảnh giới thì đứng lại ở phía xa, không dám tới gần. Thế nhưng đây là trận chiến của tiên đế khó gặp, nên họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội như thế này. Vương Tử Minh có một cực phẩm chiến giáp cùng với cực phẩm tiền kiếm. Tuy nhiên, đối thủ của hắn chỉ là cửu cấp kim tiên. Lực công kích hắn đã thấy qua, nếu so với tiền đế thì cũng chưa thể so sánh được. Các hạ tên họ là gì? Vương Tử Minh ta không giết kẻ vô danh. Vương Tử Minh trong không gian, lạnh nhạt mà hỏi. Ta tên gọi là gì, người không xứng đáng để biết. Bớt nói xàm đi, xem kiếm của ta đây. Hồng Quân ra tay xuất chiều trước, phá thiền quyết được xử ra ngay. Thế nhưng, đó là thức thứ 5 và thức thứ 6. Trong nháy mắt, Vương Tử Minh bị kiếm khí bao vây. Vương Tử Minh mở mắt thật to, kiếm khí tựa như một vòng quang mang bao vây hắn vào giữa. Đạo khí từ kim đào trực tiếp xuyên qua tiên khí hộ thể, trực tiếp đánh thẳng vào tiền giáp, khiến cho tiền giáp đột ngột vỡ vụn. Là thần khí ư? Vương Tử Minh vội vàng hút một lượng khí lạnh. Chỉ một đao mà trực tiếp đánh vỡ cực phẩm tiền giáp, không phải thần khí thì là cái gì? Các hạ, đến cuối cùng là ai? Vì sao lại còn có cả thần khí? Vương Tử Minh đã thấy kiếm khí của Hồng Quân, không thấy kiếm khí bất phàm. Nhưng Vương Tử Minh không giống như bọn Triệu Cường. Hắn biết mấy ngày nay, người này, người nào cũng có thần khí. Chắc chắn phải có một thế lực cường đại nào đó chống lưng. Nếu là người thường, thì không thể có thần khí nhiều đến như vậy. Sở hữu thần khí thì kỳ quái lắm sao? Ta đã nói, người không xứng để biết tên của ta. Hồng Quân lạnh lùng nói, cửu cấp kim tiền vẫn không có cách ngăn cản tiền đế thuấn di. Nếu Vương Tử Minh thật sự muốn thuấn di, thì Hồng Quân không có cách nào ngăn cản. Những tu chân kim tiền bên ngoài ngây ngốc xem cuộc chiến. Nói về thần khí, thì bọn họ cũng chỉ nghe nói qua. Đây là lần đầu tiên họ thấy thần khí. Phó môn chủ Phi Thiên Môn trên người cũng có cực phẩm tiên giáp hộ thân, mà chỉ cần một chút sơ sẩy thôi đã bị đánh tan. Họ thấy quả thực thần khí bá đạo giống như lời đồn. Cho dù người có thần khí cũng vậy thôi, người cũng nên biết rằng Phi Thiên Môn chúng ta là thuộc hạ của Ngũ Hoàng. Vương Tử Minh không sợ Hồng Quân sở hữu thần khí, mà đã thấy sự khủng bố của kiếm tiên nên đành phải đem danh nghĩa Ngũ Hoàng, Ngũ Hành ra để mà đe dọa. Mặc kệ người là ai, muốn giết bằng hữu của ta, giết chết không tha. Trong mắt của Hồng Quân hiện lên tia lãnh quang. Trên thần giới đã gặp rất nhiều người, với một Ngũ Hoàng nho nhỏ, làm sao dọa được Hồng Quân cơ chứ? Hồng Quân, hay cũng có thể nói là kiếm tiên khôi đỗi, trực tiếp phi thân lên trước. Kiếm màng loàng loáng, khí thế phô thiên cái địa, vây lấy Vương Tử Minh. Vương Tử Minh không dám khinh thường, nhanh chóng xuất chiêu. Khả năng đặc hữu của tiền đế khiến thân mình Hồng Quân chậm xuống và nhanh chóng tránh được kiếp mang, đó chính là vực. Vừa rồi lại là thần khí ư? Vương Tư Minh trong lòng cảm thấy bất an. Tại tiền mà yêu giới nhanh chóng xuất ra hai kiện thần khí, khẳng định không phải tầm thường. Vương Tư Minh từ trước chưa từng nghe qua, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm. Người sử dụng vực đúng không? Tiếc là đối với ta tác dụng không có nhiều. Hồng Quân cười lạnh rồi nói. Tiền đế sử dụng vực khiến cho hành động của Hồng Quân chậm hơn. Vương Tư Minh sử dụng vực để làm cho tốc độ của Hồng Quân chậm hơn, với mục đích tránh né, không cho Hồng Quân cận chiến. Không cận chiến thì khả năng ảnh hưởng tới sinh mạng của hắn ít hơn. Rõ ràng hắn phải chọn điều kiện này. Chỉ là nhị cấp tiền đế mà không có thần khí thì không có khả năng ảnh hưởng đến kiếm tiền khôi lỗi. Hồng Quân không lo về phòng thủ, lại tiếp tục sử dụng kiếm khí. Kiếm khí không ngừng xé rách không gian, kiếm khí như mưa vây kín lấy Vương Tử Minh. Tiền giáp bị hủy, Vương Tử Minh tiếp tục mặc lên người bộ thượng phẩm tiền giáp khác. Kiếm tiền không ngừng phá toái không gian, ngăn cản kiếm khí của Hồng Quân. Nhưng kiếm khí quá mạnh, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Cuối cùng thì kiếm tiền cũng không chịu được sự công kích của kiếm khí. Kiếm tiền rung động như sắp không chịu nổi, khiến Vương Tử Minh hao tổn công lực rất nhiều. Vốn lúc trước, Vương Tử Minh đã bị thương, tiền giáp bị hủy, tiền kiếm có khả năng không chịu được bao lâu nữa. Đây là tình huống nguy hiểm đầu tiên mà Vương Tư Minh gặp phải từ khi trở thành tiền đế. Chính vì thế, hắn chỉ còn biết dùng thuấn di để tránh những đòn tấn công của Hồng Quân. Ngay sau khi đánh tránh đòn, hắn thuấn di đến ngay bên cạnh Hồng Quân. Vực được huy động, khiến cho động tác của Hồng Quân bị chậm lại. Tiền kiếm chỉ trực công kích vào đan điền của Hồng Quân. Hắn bất chấp thủ đoạn, không kể mặt mũi, chỉ muốn giết cho bằng được Hồng Quân để cướp lấy thần khí. Hắn chỉ nghĩ, cho dù thế lực sau lưng Hồng Quân mạnh đến cỡ nào, thì Ngũ Hoàng nhất định cũng ra mặt giúp đỡ Phi Thiên Môn. Tiền kiếm hùng hằng đâm trúng đan điền Hồng Quân. Vương Tử Minh nghĩ chắc lần này sẽ giết được đối thủ, nhưng ngay lập tức nét mặt hắn sầm xuống, bị được phản chấn lui về sau mấy thước, còn thân hình kiếm tiên khôi lỗi thì bị bay thẳng xuống dưới. Vương Tử Minh trong lòng chấn động, thần khí phòng thủ đó chính là thần khí. Để ngăn cản được đòn công kích đó, thì ngoài thần khí chiến y ra, không có gì khác cả. Ba kiện thần khí xuất hiện trên người tên tiểu tử này, tự hỏi, nói ra điều đó, ai dám tin đây? Bị bắn về sau hơn 1000 thước, khiến kiếm tiền khôi lỗi mới dừng lại được. Ngoại trừ chỉ hao tổn năng lượng của cực phẩm nguyên đình thạch, thì trên người kiếm tiền khôi lỗi không có bất cứ một vết thương tổn nào. Người cuối cùng là ai? Vương Tử Minh lớn tiếng hô. Một người mà trên mình có đến 3 kiện thần khí, lại còn có thần giáp chiến y. Điều đó khiến cho Vương Tử Minh cảm thấy khủng khiếp. Ta đã nói rồi, ngươi không xứng để biết tên của ta. Hồng Quân kiểm tra lại kiếm tiền khôi lỗi, đoạn đứng dậy. Chiến khối cực phẩm nguyên linh thạch đã hao tổn mất 7 phần. Tuy nhiên, từng đó năng lượng cũng đủ để phát ra được một chiêu. Đó là thức thứ 9, và đây cũng chính là thức mạnh nhất. Kiếm tiền khôi lỗi nhìn chằm chằm Vương Tư Minh, thần khí cao cao giơ lên. Vô số năng lượng tụ tập vào thân kiếm, năng lượng được phát ra che khuất cả Hồng Quân, bao phủ lấy hắn vào trong làn năng lượng huyền ảo. Nhưng kim tiền liên quan đến lúc này đều đã không thấy được chân thân của kiếm tiền khôi lỗi. Họ chỉ thấy một đạo quang mang sáng chói bao quanh thân thể một người. Một kiếm xé trời. Kiếm tiền khôi lỗi thét to một tiếng, vô số năng lượng tụ lại thành một đạo kiếm khí, giống như xé rách không gian phi tới. Không gian xung quanh đều bị kiếm khí này phá hủy. Nhưng đáng tiếc, kiếm tiền khôi lỗi mới chỉ là cửu cấp kiếm tiền, nên hiệu quả không được như ý muốn. Nếu Nguyệt Ương tiền đế trực tiếp đánh ra đòn này, thì khẳng định không gian xung quanh đã bị phá hủy hoàn toàn. Vương Tử Minh kinh hãi tét lên khi thấy kiếm khí kinh hoàng bay đến. Hắn muốn thuấn di trốn đi, nhưng không gian xung quanh bị kiếm khí phá toái, không ổn định, nên không còn cách lẩn trốn. Kiếm khí nhanh chóng xuyên thấu thân thể Vương Tử Minh, một nguyên anh nho nhỏ cấp tốc hướng phía ngoài đào tẩu. Vương Tử Minh đã ngưng tụ tiên lực toàn thân để ngăn cản, nhưng cuối cùng chỉ có thể để cho nguyên anh lánh đi, còn thân thể thì bị kiếm khí phá nát. Một kiếm khí cường đại, những người quan chiến xung quanh cũng cảm thấy một áp lực khó thở. Những người đứng gần bị ảnh hưởng của kiếm khí lập tức ọc máu trọng thương. Phần lớn kiếm khí dồn vào Vương Tư Minh, nên những người xung quanh không có ai vòng mạng. những người này cũng rất thông minh khi đứng từ xa xem chiến. Nếu đã đứng ở gần, có lẽ họ không còn tồn tại được đến giờ này. Muốn chạy trốn ư? Kim Tiền Khôi Lỗi bỗng dừng biến mất, xuất hiện bên cạnh Nguyên Anh của Vương Tư Minh, đưa tay bắt lấy Nguyên Anh của Vương Tư Minh. Mặc dù Nguyên Anh giãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được. Đại nhân, ngài tha cho ta đi, ta chỉ còn lại Nguyên Anh thôi mà. Tha cho ngươi sao? Nếu ta bị người bắt, liệu người có tha cho ta không? Hai bằng hữu của ta cũng chỉ là nhất cấp thiền tiên, nhưng các người mười mấy kim tiên vây công bọn họ, đó là điều mà người đã nói sao? Hồng Quân lạnh lùng nói, trên tay bóp mạnh, Vương Tư Minh trở thành tiên đế đầu tiên du nhập phòng thần bảng. Giết người rồi, ta trở thành tội nghiệt của phi thiên môn đây. Hồng Quân có chút thở dài thản vãn. Bên ngoài, những kim tiên xem chiến chậm rãi lui về phía sau. Hồng Quân ở đây đã giết phó môn chủ của phi thiên môn, là một vị tiền đế. Bất kỳ người nào của phi thiên môn hay người của Ngũ Hoàng cũng đều không thể buông tha cho hắn. Chắc chắn không bao lâu nữa, nhiều cao thủ sẽ đến đây, tránh cho bọn họ hiểu nhầm. Tốt nhất nên lánh trước đi là hơn. Tư Minh! Một tiếng rống giận dữ truyền đến. Nguyên Anh của Vương Tư Minh vừa bị bóp nát thì ngay lập tức trưởng môn phi thiên môn Triệu Hầu Viễn xuất hiện. Triệu Hầu Viễn biết được chuyện này sau khi nghe Triệu Cường kể lại. Triệu Hầu Viễn vốn tưởng rằng với nhị cấp tiền đế của Vương Tư Minh truy sát cửu cấp kìm tiền không thành vấn đề. An ủi Triệu Cường sau đó bỏ chạy. Hắn càng không tưởng được chỉ chậm một bước mà Vương Tư Minh đã mất mạng trong tay cửu cấp kìm tiền. Người là người phương nào mà dám giết phó môn chủ của phi thiên môn ta? Triệu Hầu Viễn xuất hiện trước mặt Kiếm Tiền Khôi Lỗi, giận dữ hỏi. Vấn đề này hắn đã hỏi qua, câu trả lời của ta vẫn giống như trước, người không xứng để biết. Láo toét, ta là một trong 72 tiên đế của Ngũ Hoàng mà người dám vũ nhục ta ư? Triệu Hầu Viễn rất tức giận, thân phận của hắn không giống như Vương Tư Minh. Hắn vừa là trưởng môn của đệ nhất phái Ngư Dương Tình phi thiên môn, lại là một trong 72 tiên đế được Ngũ Hoàng nể trọng, thì làm sao chấp nhận được điều sỉ nhục này? Phi thiên môn ngươi cậy người đông thế mạnh, muốn cướp thần khí của hai người bạn ta, không lẽ không đáng chết à? Kể cả là Ngũ Hoàng ở đây, câu trả lời của ta vẫn là như vậy. Thần khí ư? Triệu Hầu Viễn sắc mặt thay đổi, hắn cũng có nghe Triệu Cường nói qua về thần khí, nhưng sự thật như thế nào thì hắn vẫn chưa dám khẳng định. Dĩ nhiên là Triệu Hầu Viễn không biết Hồng Quân có được trong tay thần khí. Người nói rằng người có thần khí à? Triệu Hầu Viễn hỏi lại. Như thế nào? Sao chứ? Không lẽ người cũng muốn cướp thần khí trên tay ta? Kim Tiền Khôi Lỗi mỉm cười. Thần kiếm xuất hiện trên tay. Triệu Hầu Viễn liếc mắt qua, đã nhận ra đó đích xác là thần khí. Triệu Hầu Viễn không có ngủ ngốc. Hắn nhanh chóng nghĩ ra nhiều giả thiết. Ý nghĩ đầu tiên của hắn giống như Vương Tử Bình. Kẻ mà thân mang thần khí như vậy, chắc chắn là một nhân vật trọng yếu của một phương thế lực. Triệu Hầu Viễn còn biết rõ, Vương Tư Minh là Ngũ Hoàng, bất kể người nào, thuộc thế lực nào, nếu có thần khí là phải ra tay cướp đoạt. Chỉ cần hắn có thể cướp được thần khí mà hiến cho Ngũ Hoàng, nhất định Ngũ Hoàng sẽ bảo vệ hắn khỏi thế lực kia. Ngũ Hoàng trên tiên giới là thế lực số một, kể cả yêu tộc, thế lực đều phải để mặt. Hơn nữa, một bí mật quan trọng mà Triệu Hầu Viễn biết được, đó là mối quan hệ mật thiết giữa Ngũ Hoàng với ám tình giới, Kim Hình Quân, Văn Phòng. Có Kim Hình Quân đứng sau chống lưng, thì bất kỳ một thế lực nào cũng không dám động vào Ngũ Hoàng nữa. Trong nháy mắt, hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng cuối cùng hắn quyết định mặc kệ người kia là ai, không để cho hắn rời đi, nhất định phải cướp đoạt thần khí. Chỉ cần như thế, hắn đã lập được công lớn với Ngũ Hoàng, điều đó thì còn gì bằng. Phi Thiên Bồn đã kết oán với người này, chỉ còn cách giết người, cướp thần khí mới có thể khiến cho Ngũ Hoàng bảo vệ hắn khỏi sự trả thù của thế lực sau lưng địch nhân. Mặc kệ người là ai, giết người của Phi Thiên Bồn chúng ta thì hôm nay người phải chết. Triệu Hầu Viễn hùng hằng nói, có thật không chứ? Nếu hắn là bạn của ta thì ngươi có dám giết không? Một âm thanh sàng sàng từ đâu truyền tới, Triệu Hầu Viễn hoảng sợ nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện tiếng nói đó là của ai. Bên người Kiếm Tiền Khôi Lỗi đột ngột xuất hiện ba người. Đó chính là Tông Quật cùng Nghê Minh đã đưa Phượng Hy tới Ngư Dương Tinh. Âm thanh vừa truyền tới chính là siêu cấp thần thú Kim Sĩ Đại Bằng Tông Quật. Thì ra là Tông Tiền Bối, Vạn bối không biết người này là bằng hữu của tiên bối. Nếu biết thì không đời nào vạn bối dám làm khó cho hắn. Triệu Hầu Viễn trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tông Quật là một trong số ít người không xem Vũ Hoàng ra gì. Tông Quật không phải bằng Ma Hoàng, nhưng lại cùng Nghề Bình kết làm vợ chồng. Hai người đều là bát cấp yêu đế siêu cấp thần thú, ở cùng nhau, bất kể kẻ nào cũng không dám coi thường. Mà quan trọng là họ chỉ có hai người, hành vi bất định, có thể nói chẳng có gì đáng sợ với vợ chồng họ. Lan Phong, không ngờ cách ngàn ngàn năm ở tiền mạng yêu giới, rốt cuộc lại gặp được ngươi. Tông Quần không để ý tới Triệu Hầu Viễn đang khom người kính chào, mà chỉ hướng tới Kiếm Tiên Khôi Lỗi nói chuyện. Lan Phong ư? Hồng Quân ngạc nhiên, hắn có khả năng biết người mới đến là Tông Quật. Trong hình dáng, khí chất, đã cảm thấy con người này không phải là tầm thường. Lan Phong, sao vậy? Năm đó từ nghịch ương cảnh từ biệt, ta với người đã không gặp nhau, hay là lâu quá mà người không còn nhớ tới ta? Tông Quật cười hà hà mà nói. Nghịch ương cảnh ư? Hồng Quân giật mình vì Kiếm Tiên Khôi Lỗi là bí mật của Tần gia, không ai được biết. Nhưng hắn không biết rằng, năm xưa cha hắn là Tần Vũ đã dùng Kiếm Tiên Khôi Lỗi đoạt lấy Vạn Thú Phổ. Năm đó, Tông Quật cũng có mặt ở đó. Hắn vẫn nghĩ rằng Kiếm Tiên Khôi Lỗi chính là sư thúc của Tần Vũ, có tên là Lan Phong. Tông Quật huynh, ta nhớ ra rồi. Sau nhiều năm như vậy, mà sao huynh lại có mặt ở đây? Kiếm Tiên Khôi Lỗi ôm quyền hướng Tông Quật chào. Nơi này không phải chỗ chúng ta nói chuyện. Nào, chúng ta tìm chỗ nào đó hàn huyên đi. Tông Quật phất tay, trực tiếp mang mấy người thuấn gì đi mất, để lại mình Triệu Hầu Viễn sợ hãi đứng ở đó. Lầu tầng 2 của Tửu Lâu đã được Tông Quật bao toàn bộ. Tông Quật sau khi cho tiểu nhị mang rượu thịt lên xong thì bố trí ngay một trận pháp cách âm. Sau đó, bốn người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Lan Phong huynh, có điều này không biết có nên hỏi hay không? Tông Quật nghi hoặc cười cười mà hỏi. Tông Quật huynh, xin cứ nói. Tại sao lúc ở nhân gian giới ta gặp huynh đã là cửu cấp kim tiên, sau ngàn ngàn năm như thế, tu vị của huynh vẫn là cửu cấp kim tiền thế? Không có gì, không có gì. Ta không có duyên với tiền đế, nên bây giờ vẫn là cửu cấp kim tiên. Kiếm Tiền Khôi Lỗi cười nói. Sư tôn, Lan Phong này chính là Quân Ca. Kẻ đứng trước mặt chúng ta chính là truyền thừa chi bảo của Tần gia, Kiếm Tiền Khôi Lỗi, con đã từng thấy qua. Phượng Hy nhỏ giọng truyền âm cho Nghê Minh. Chỉ có Phượng Hy là biết thân phận đích thực của Kiếm Tiền Khôi Lỗi. Nghe Hồng Quân cùng Tổng Quật nói chuyện, Phượng Hy đã nhìn thấu kế sách của hắn. Sau khi Phượng Hy phì thằng đã bái Nghề Mình làm sư phụ, tiền bạc yêu giới chỉ có hai nàng là siêu cấp thần thú Phượng Hoàng. Nghề Minh định sau khi độ thần kiếp sẽ để cho Phượng Hy làm truyền thừa. Chính vì thế họ mới đi cùng nhau. Cái gì? Còn nói đây là Hồng Quân cũng chính là hậu nhân của Tần gia ư? Nghề Mình có chút ngạc nhiên, nhìn chăm chăm Kiếm Tiền Khôi Lỗi nửa ngày rồi truyền âm cho Phượng Hy. Đúng vậy thưa sư tôn, chính là hắn. Hay cho tên xú tiểu tử, nếu đồ nhi của ta không nói, người định giễu cợt chúng ta tới bao giờ? Người mình đập bàn, quay qua Kiếm Tiền Khôi Lỗi quát lớn. Mình nhi, nàng sao vậy? Đây là Kiếm Tiền Lan Phong, tại nhân gian giới, ta biết hắn mà. Tổng Quật rất ngạc nhiên vì phản ứng của Nghê Minh. Vừa rồi Nghê Minh cùng Phượng Hy truyền âm, lại nói chuyện với Kiếm Tiền Khôi Lỗi, nên không có cơ hội cho Phượng Hy chen vào. Tông ca, huynh bị hắn lừa rồi. Lan Phong cái gì chứ? Hắn chính là Hồng Quân, là hậu nhân Tần gia. Tiểu Hy có biết hắn đấy. Tông tiền bối, sư tôn nói đúng đó. Quân ca, huynh đừng đóng giả nữa. Phượng Hy nhìn Hồng Quân đang xấu hổ quay mặt đi cười trộm. Các người nói Lan Phong là hậu nhân của Tần gia. Điều này là vô lý. Ngàn ngàn năm trước ta đã biết được Lan Phong huynh đây rồi. Điều đó chính là Tông Quật không tin những gì mình đang thấy. Tông tiền bối, Nghe tiền bối, hiểu Phượng nói không có sai, ta chính là Hồng Quân. Hồng Quân cùng Cổ Bàn đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Hồng Quân sau khi xuất hiện, liền thu Kiếm Tiền Khôi Lỗi mà đứng lên. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tông Quật ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn hai người, rồi mới xuất hiện. Như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được. Tông tiền bối, người nói người kia là Lan Phong, thực chất đó là Tần gia hộ tộc chỉ bảo, Kiếm Tiền Khôi Lỗi. Ngày trước vạn bối cùng Quân ca có đường từ Tần gia bảo tàng. Ngay từ đầu, vạn bối cũng nghĩ đó là người sống đó. Phượng Hy bây giờ quay sang Tông Quật mà giải thích. Tiểu Phượng nói rất đúng, Lan Phong là tên của hộ gia chỉ bảo Kiếm Tiền Khôi Lỗi, đều là do ta khống chế. Tông tiền bối, thật sự xin lỗi người, ta vừa nãy vẫn chưa kịp cho người biết.

Tin tức Tổng Quật tách khỏi nhóm Hồng Quân nhanh chóng được truyền tới tai Tử Quang. Tổng Quật rời đi được 3 ngày thì Tử Quang cũng xâm nhập ẩn đế tinh. Tại lãnh địa Long tộc hạch tâm tinh cầu chính là Lục Tinh Tinh. Yêu mà tiền giới, Long tộc bị Ngao Vô Danh bang đi hơn phần nửa. Nên chính vì đó, những người còn lại không còn bao nhiêu. Thế lực cũng từ đó mà không được như xưa. Nhưng Long tộc còn có Long Hoàng, có truyền thừa chi bảo, nên thế lực này cũng không dễ chọc vào. Long Hoàng Phương Điền chính là ngũ trảo kim long tại nhân gian giới. So với Tần Vũ thì phi thăng chậm hơn. Tại tiền mà yêu giới, khi Tần Vũ đã công danh hiển hách thì Phương Điền mới phi thăng. Sau khi Ngao Vô Danh phi thăng thì Phương Điền tiếp nhận chức Long Hoàng, tính đến nay đã ngàn năm. Hiện tại Phương Điền đang đứng ngoài phòng, đợi một người. Tĩnh đại nhân đã có tin về hậu nhân Tần gia. Hắn vừa phi thăng cách đây không lâu, hắn xuất hiện tại Ngư Dương Tình và đã gây thù hằn với Phi Thiên Môn. Nhưng sau đó được Tổng Quật cùng Ghê Bình đưa đến ẩn đế tinh rồi. Ta biết rồi, cảm ơn người. Phương Điền, khổ cực cho người quá. Từ trong phòng truyền ra âm thanh dễ nghe. Từ âm thanh này, có thể thấy người nói tâm trạng có vui vẻ, vẻ mặt có phần tiểu tụy. Hoàng Phủ Tĩnh vốn tại nhân gian giới để tu tâm, muốn quên đi Tần Vũ. Nhưng sự kiện này đã làm nhớ lại vô số hoài niệm, không biết chuyện tương lai còn có thể yên bình trôi qua nữa hay không. Tại tiền mạng yêu giới, thần thức của Hoàng Phủ Tĩnh trực tiếp xuyên qua vô số tình hệ, rất nhanh tới được ẩn đế tinh. Thần thức của Hoàng Phủ Tĩnh cũng nhanh phát hiện ra 3 người Hồng Quân. Là hắn ư? Như thế nào lại là hắn? Hoàng Phủ Tĩnh cả kinh nói. Huyễn Kim Sơn, cách không xa Phiêu Tuyết Thành mấy, Hoàng Phủ Tĩnh cũng từng đi tới Phiêu Tuyết Thành, gặp qua Hồng Quân, biết hắn là tiểu nhi tử của Tần Vũ. Hoàng Phủ Tĩnh gặp qua Tần Sương, nhưng mà Tần Sương lại chưa gặp qua Hoàng Phủ Tĩnh bao giờ. Hoàng Phủ Tĩnh vốn tưởng rằng đây là hậu nhân của Tần gia, chỉ là một hậu bối của Tần gia, vạn vạn lần không nghĩ tới đây lại là nhi tử của Tần Vũ. Không đúng, ta lần trước trong khi gặp hắn, cảnh giới của hắn cũng sắp là thần nhân, như thế nào bây giờ lại chỉ là một thiên tiền cơ chứ? Hoàng Phủ Tĩnh rất nhanh nghĩ tới vấn đề tù vi của Hồng Quân. Hồng Quân có thể trước mặt người khác ngụy trang, thế nhưng trước mặt Hoàng Phủ Tĩnh, một thượng bộ thiên thần tuyệt đối không giấu được. Hoàng Phủ Tĩnh quả thật cảm nhận được cảnh giới hiện tại của Hồng Quân chỉ là một tiên thiên. Hoàng Phủ Tĩnh có chút không dám chắc, còn lại toàn bộ hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, có thể xác định được hắn chính là người của Tần gia. Chỉ có hơi thở cùng tu vi là không giống. Không biết đây có phải là con trai của Tần Vũ không? Hoàng Phủ Tĩnh trong tâm tư tự hỏi. Quân ca, người Tần gia các ngươi quả là không vừa nha. Tông tiền bối cũng không có đối với ai khác mà tốt như vậy. Ta nghe sư phụ nói, tông tiền bối đã hơn 100.000 năm không có đi ra ngoài. Nếu không phải vì ngươi, tông tiền bối sẽ không tự mình xuất hành đâu. Tới tiền bạc yêu giới, Phương Hy đối với Tần gia cũng biết nhiều hơn một chút, đặc biệt là từ những lời nói của Tông Quật. Biết được Tần gia thái thượng tam trưởng lão, Tần Vũ là một thiên tài. Tần Vũ chỉ cần mấy ngàn năm tại tiền mạng yêu giới tu luyện nhanh chóng, phi thẳng thần giới. Hơn nữa, nguyên nhân bằng ma hoàng chết cũng là chết trong tay ba huynh đệ của Tần Vũ và Hắc Vũ. Đương nhiên, người Tần gia chúng ta không có người nào kém cả. Như đại ca Tần Tư của ta, cả Phiêu Tuyết Thành. Câu cuối cùng, Hồng Quân không có nói ra. Hắn đang muốn nói tiếp, thì huyền tưởng về Tần Tư lại xuất hiện. Hồng Quân sắc mặt cũng ảm đạm đi. Trong số đệ tử Tần gia, Tần Sương chính là người Tần gia có tu vi thấp nhất. Trước khi Hồng Quân có thể phản đối, nhưng bây giờ sự thật không thể chối cãi. Người Tần gia tại thần giới đều là bình thường, ngay cả đứa bé trong gia tộc Tần gia, tu vi cũng đã là tiền đế. Chỉ có Hồng Quân một mực cứ mãi là thiên tiền. Đại ca Tần Tư, Phiêu Tuyết Thành, không lẽ là hắn thật sao? Thần thức vẫn đang một mực quan sát, con mắt Hoàng Phủ Tĩnh sáng ngời. Tại Phiêu Tuyết Thành, Tần Vũ có người con cả là Tần Tư, vậy người này chỉ có thể là tiểu nhi tử Tần Sương của Tần Vũ. Quân ca ư? Đại ca, người làm sao thế? Sao không nói tiếp vậy? Phương Hy đối với chuyện của Tần gia rất tò mò, thật khó khăn để cho Hồng Quân nói ra, vậy mà hắn vừa mở miệng lại không kể tiếp. Không có gì, không có gì. Tiểu Phượng, ta có chút hơi mệt, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Uy! Phượng Hy có chút sửng sốt. 3 người mới đến không quá 1 canh giờ. Hồng Quân tự nhiên lại kêu mệt mỏi, rõ ràng là lấy cớ, trốn tội. Trở lại khách điếm, Hồng Quân trực tiếp mang theo cổ bàn cùng Phượng Hy vào trong Hồng Quân hành phủ. Bọn họ tiếp tục tu luyện tại đó.